Sủng Mị, chương 1597. Thánh Quang Kỳ Lân, góc truyện audio.com. Ngao tương đương, rốt cuộc đầu hồn sủng trung đẳng bất hủ đã chạy ra khỏi thông đạo, hai cái sừng nhọc hoắc xuất hiện bên ngoài cánh cửa không gian trước tiên, sau đó là đỉnh đầu to lớn gần như che hết cả lối đi. Đám hộ vệ thần tông nhìn thấy hung thú thò đầu ra ngoài thông đạo không gian lập tức sợ hãi, da đầu tê dại một trận. Những hộ vệ này là thành viên tinh anh của thần tông, nhưng bọn họ chưa từng đối mặt với hồn sủng trung đẳng bất hủ. Khi cặp mắt đỏ bừng tức giận nhìn vào bọn họ, tất cả mọi người cảm thấy như muốn hồn lìa khỏi xác. Không cần sợ hãi, chuẩn bị đại trận. Tần Nhiễm cao giọng nói. Tần tiền bối, đây là một đầu thánh quang kỳ lân trung đẳng bất hủ a. À, trưởng giáo xà long phái Tàng Long đứng bên cạnh vui mừng nói. Thánh quang kỳ lân trung đẳng bất hủ, thánh thú cấp bậc này sợ rằng tìm khắp thế giới cũng không có mấy con. Không nghĩ tới bên trong ấn cốc lại ẩn giấu hồn sùng huyết thống cường đại tới mức này. Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ kế hoạch lần này Đỗ tông chủ kiếm lời to rồi. Tàng Long vô cùng rõ ràng trong số thuộc hạ của tông chủ Đỗ Hàm có một vị tiên sư, loại nghề nghiệp này cần phải có vô số thiên tài địa bảo hỗ trợ mới có khả năng luyện chế ra tiên vật. Hơn nữa, gã tiên sư này có phương thức luyện chế đặc thù, sử dụng huyết tinh các loại chủng tộc để tạo ra sinh vật đẳng cấp cao hơn. Hiện tại đám hộ vệ thần tông đã bắt sống được 7 đầu hồn sủng sơ đẳng và trung đẳng bất hủ. Chỉ cần có thời gian đầy đủ, hắn sẽ từ từ đào tạo ra một đầu chiến thú huyết thống đỉnh phong. Nếu như Đỗ tông chủ phái người đến ấn cốc thu thập linh bảo và sinh vật sẽ hao phí rất nhiều thời gian, ngoài ra sẽ có tổn thất thuộc hạ đắc lực. Vì thế tông chủ Đỗ Hàm quyết định trực tiếp hủy diệt ấn cốc, không còn bao nhiêu năm tuổi thọ kế tiếp chỉ cần lẳng lặng chờ đợi một chỗ sẽ có vô số sinh vật tự chui đầu vào lưới. Kế hoạch này đúng là nhất cử lưỡng tiện, lại có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hình thể thánh quang kỳ lân khổng lồ như núi, chỉ một cái đầu đã chiếm hết cánh cửa không gian. Lúc này nó đang ra sức phá vỡ thông đạo muốn chạy trốn sang thế giới bình thường. Giống, cánh cửa không gian bị lực lượng thánh quang kỳ lân phá vỡ từng mảng lớn. Chỉ lát sau thân thể thánh quang kỳ lân đột nhiên tỏa ra quang mang chói mắt, cả khu vực hậu sơn thần tông giống như được một vầng mặt trời chiếu xuống. Đám hộ vệ thần tông cuống quýt niệm chú ngữ, dưới chân bọn họ xuất hiện vô số xiềng xích màu vàng kim thô to như cột đình. Sau đó tất cả xiềng xích lập tức trườn tới quấn chặt tứ chi thánh quang kỳ lân. Toàn thân thánh quang kỳ lân được bao trùm một tầng khải giáp cứng rắn, xung quanh không ngừng lượn lờ ánh sáng thánh khiết. Cho dù là bị xiềng xích trói buộc tứ chi vẫn không hề nao núng chút nào. Giống tương đương tương đương tương đương, mặc dù cả khu vực hậu sơn thần tông đã có kết giới bảo vệ, nhưng tiếng gầm thét của thánh quang kỳ lân vẫn xuyên thấu qua hào quang kết giới truyền đến tranh minh chủ thành. Đinh đinh đinh đang đang đang, xiềng xích giam cầm va chạm kịch liệt phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Thánh quang kỳ lân tức giận đạp mạnh tứ chi, lực lượng bá đạo đánh vỡ sơn thể, hàng loạt xiềng xích đứt đoạn, sau đó là một đám hộ vệ thần tông miệng phun máu tươi lảo đảo lùi về phía sau. Đại nhân, đã có 10 hộ vệ bất tỉnh, thần tông chủ quan vội. Góc truyện audio.com, vàng nói với Tần Nhiễm. Tần Nhiễm im lặng quan sát thánh quang kỳ lân hình thể khổng lồ, khí thế hung mãnh dị thường, sắc mặt hắn trở nên trầm trọng mấy phần. Hồn sủng trung đẳng bất hủ quả thật cường hãn, 7 đầu hồn sủng lúc trước còn chưa kịp giãy giụa đã bị bọn họ khống chế. Thế mà thánh quang kỳ lân lại quá mức bá đạo, thoáng cái đã phá hủy trận thế xiềng xích giam cầm. Nếu không phải nơi này bố trí rất nhiều trận đồ, sợ rằng đội hộ vệ thần tông sẽ bị đánh sụp rất nhanh. Để cho trừng phạt điện xuất thủ, Tần Nhiễm ra lệnh một tiếng. Trừng phạt điện chính là một trong những đại điện tiếng tăm lừng lẫy của thần tông, thành viên được lựa chọn ra từ những cường giả bất hủ mạnh nhất, trung thành nhất. Bọn họ chỉ chiến đấu và trừng phạt tội nhân vì thần tông, là đội ngũ chấp pháp cường hãn nhất trực thuộc thần tông, uy danh đã lan truyền ra khắp thế giới nhân loại được người người kính sợ. Tần Nhiễm vừa truyền đạt mệnh lệnh, một đám hồn sủng sư mặc y phục đỏ thẫm lập tức tiến lên thay thế đội ngũ hộ vệ thần tông đang sợ hãi thất thần. So sánh với đội ngũ hộ vệ thần tông, những thành viên trừng phạt điện chấn định hơn nhiều lắm. Hiển nhiên là bọn họ đã từng trải qua không ít tràng diện khó khăn, nguy hiểm như thế này. Đám hồn sủng sư đồng loạt niệm chú ngữ, vô số xiềng xích màu đỏ từ dưới chân bọn họ bay lên không trung, nhanh chóng hợp thành một cái trận đồ thật lớn, ma văn lập lòe bám vào thân xích gia tăng lực phòng ngự cho nó. Thành viên trừng phạt điện có hồn sủng hoàn toàn thống nhất, toàn bộ đều là yêu linh hệ hồn sủng với năng lực phong ấn cường đại. Trận đồ thần tông không có cách nào khống chế thánh quang kỳ lân, vậy cộng thêm một đám chớ ấn yêu linh cấp bất hủ thì sao? Đám chớ ấn yêu linh này thường xuyên phối hợp bố trí trận hình, cho nên quen việc dễ làm. chúng nó nhanh chóng niệm chú ngữ buông thả lực lượng phong ấn tụ tập trung một chỗ, đến khi lực lượng hoàn toàn dung hợp lập tức phủ xuống đầu Thánh Quang Kỳ Lân. Giống, Thánh Quang Kỳ Lân gầm thét điên cuồng, cho dù đã bị một đám thành viên thần tông và yêu linh hồn sủng vây công cũng kiên quyết không chịu khuất phục. Thánh thú quật cường thừa nhận tất cả xiềng xích phong ấn bám vào người, dùng mắt thường cũng có thể thấy được lân giáp và làn da của nó đang bị lực lượng phong ấn siết chặt nứt vỡ. Thân thể Thánh Quang Kỳ Lân run rẩy từng đợt nhưng vẫn kiên trì không chịu té xuống. Công kích, Tần Nhiễm giơ tay lên cao, ra lệnh cho đội ngũ nguyên tố hồn sùng phát động công kích. Đội ngũ nguyên tố hồn sùng đứng ở vị trí khá xa, sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh lập tức niệm chú ngữ. Trong đội ngũ nguyên tố hồn sùng phần lớn đều có thực lực cấp chúa tể, chỉ có mấy người cầm đầu là cấp bất hủ. Nhưng đây là một cỗ lực lượng không thể khinh thường, phải biết rằng trên mỗi đỉnh núi chung quanh hậu sơn có ít nhất 1.000 nguyên tố hồn sùng đứng yên chờ lệnh. Thời điểm Tần Nhiễm truyền đạt mệnh lệnh, trên các đỉnh núi chung quanh cánh cửa không gian lập tức xuất hiện hàng loạt quang mang sặc sỡ. Vô số nguyên tố hồn sùng cấp chúa tể niệm chú ngữ đã tạo ra một đợt cuồng phong hủy diệt càn quét tứ phía. Quang mang đủ màu sắc xông thẳng lên trời cao chiếu sáng cả khu vực hậu sơn thần tông. Vào lúc này, nếu đứng từ trên trời dõi mắt nhìn xuống sẽ thấy được rất nhiều đội ngũ. gocchuyenaudio.com, hồn sùng xếp thành trận hình vuông bao quanh khu vực hậu sơn thần tông. Phía bắc tòa thành, tông chủ Đỗ Hàm híp mắt lại quan sát tình hình ở hậu sơn thần tông. Đỗ Hàm biết một đầu hồn sùng trung đẳng bất hủ đã bị thuộc hạ của mình khống chế, trên mặt hắn lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ. Mà lúc cái chỉ cần hắn giải quyết xong hai tên dị nhân hệ xem như là kế hoạch thành công mỹ mãn. Cho dù bọn họ không muốn thần phục vậy thì hắn sẽ dùng máu huyết và thân thể của bọn họ đi luyện chế, trước sau gì mọi thứ cũng lọt vào tay hắn, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Giống, long thủ ma ưng nhìn vào Sở Mộ và thiện ác nữ vương, mở miệng phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Nó chuẩn bị phát động công kích rồi, Sở Mộ biết thực lực long thủ ma ưng không thể thua kém Thâm Hải yêu linh của nguyên thủ hải quân, nếu như đối kháng chính diện rất có thể sẽ chiến bại trong thời gian ngắn. Cách chương.